Đột nhiên, một âm thanh giòn giã vang lên, máu tươi văng trên sàn nhà màu trắng tinh khiến người ta thấy mà giật mình. Bao nhiêu năm nay, đại sảnh phủ đệ nhà họ Tô tôn quý chưa bao giờ bị dính vết bẩn, hôm nay lại bị thấm đỏ máu tươi. Trên ngực tên tùy tùng bị lủng một lỗ thật lớn, hắn ta ngã ra đất, không còn hơi thở. Hiện trường vũ hội vang lên những tiếng thét ồn ào. Tô Tuyết Nhi thu tay lại, im lặng chảy nước mắt. Tại sao các người cứ muốn ép tôi? Cô lặp lại thêm một lần. Tô Văn sững sờ tại chỗ, gã ta chưa từng thấy chị gái động thủ, cũng chưa từng thấy chị gái mình giết bất kỳ một sinh vật sống nào. Vậy mà bây giờ cô đã giết một người ngay trước mặt mọi người. Tô Tuyết Nhi đưa hai tay lên bụm mặt mình, im lặng khóc một lúc. Khi những tiếng thút thít của cô ngừng lại, gương mặt xinh đẹp một lần nữa lộ ra, thì vẻ bi thương trên đó đã hoàn toàn biến mất. Tôi vừa giết người rồi, cũng không ngại giết thêm đâu. Tô Tuyết Nhi thản nhiên nói. Tô Văn không kìm nổi lùi lại một bước. Tô Tuyết Nhi nghiêng đầu qua nhìn gã ta em trai, hình như cậu quên mất tôi là chức nghiệp giả phong linh bậc thứ tư rồi thì phải mấy người dựa vào gì mà cho rằng tôi sẽ tùy ý các người muốn làm gì thì làm dựa vào quan hệ huyết thống cảm thấy tôi sẽ không xuống tay với các người. À, nếu thật sự có quan hệ huyết thống, sao mấy người đối xử với tôi như vậy? Toàn bộ hội trường đều yên tĩnh. Mọi người đều quay sang đây, nhìn về phía Tô Tuyết Nhi và xác chết trên mặt đất. Chị là đại tiểu thư của nhà họ Tô, lại giết người trước mặt mọi người. Sắc mặt của Tô Văn đã sớm thay đổi, người trước mặt đây thật sự là cô chỉ hiền lành dễ bị lợi dụng trong ấn tượng của gã sao? Gã lui ra sau vài bước, hai chân không ngừng run rẩy. Tôi là đại tiểu thư nhà họ Tô, có người uy hiếp ngay trước mặt mà tôi còn không ra tay mới là mất mặt. Tô Tuyết Nhi tiếp tục nói. Hình như cả người cô đã rơi vào một trạng thái nào đó rất kỳ lạ. Vì sao mấy người lại có ảo tưởng rằng tôi dễ bắt nạt chứ? Vì thành tích học tập của tôi luôn tốt hay là tôi vẫn thường cứu giúp dân nghèo hoặc là bình thường ngoài việc tu hành tôi chưa làm gì khác? Cô buông ra vô số câu chất vấn, vừa nói vừa đi về phía Tô Văn. Hàm răng của Tô Văn va vào nhau lập cập, vội vã lui về sau vài bước. Chân gã vấp một cái, ngã nhào ra đất nhưng gã chẳng để tâm, dùng cả hai tay hai chân bò nhanh ra đằng sau. Làm gì vậy? Một giọng nam ôn hóa vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy người đứng đầu chi trưởng của nhà họ Tô xuất hiện cũng là ba của Tô Tuyết Nhi, Tô Văn Thắng. Tuyết Nhi, đã có chuyện gì vậy? Sao con lại giết người trước mặt mọi người? Ông ta quát lớn, không hề có vẻ gì là hoảng hốt. Tô Tuyết Nhi nhìn ba mình, nghiêm túc đáp vì hắn ta chỉ là một gã tùy tùng nhỏ nhoi cũng dám uy hiếp con, yêu cầu con làm theo ý của hắn ta. Được định từ bé. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 242 được định từ bé. Ba của Tô Tuyết Nhi ngẩn người, nửa ngày cũng không nói nên lời. Ông ta cũng vừa mới đến thôi. Không ngờ mọi chuyện là như vậy. Ông ta vốn chỉ định lớn tiếng ở trách vài câu rồi gạt qua một bên, lấp liếm lỗi sai của con gái mình, nhưng xem ra bây giờ ông ta cũng không được như ý rồi. Tô Văn Thắng nhìn xác chết trên mặt đất. Đây là người của dòng thứ hai, nhưng lại dám vươn tay đến chỗ con gái ông, thực sự đáng chết. Cơn tức giận bắt đầu nổi lên điên cuồng trong lòng ông. Ông ta đưa mắt ra hiệu, lập tức có người nhanh chóng bước lên, xử lý sạch sẽ thi thể và vết máu. Chỉ một thoáng sau, đại sảnh nơi tổ chức vũ hội giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Giới quý tộc thấy thế, đều bắt đầu lên tiếng xoa dịu đôi bên. Được rồi, chuyện nhỏ thôi, Tuyết Nhi làm đúng lắm. Không sai, tùy tùng như thế, nếu là nhà chúng tôi thì cũng sớm đánh chết rồi. Tiểu thư Tuyết Nhi quả là con cháu đại quý tộc. Tô Văn Thắng gật đầu với Tô Tuyết Nhi, ý bảo cô đi theo ông ta. Hai người rời khỏi đại sảnh vũ hội, lướt qua từng dãy hành lang, đi đến phòng sách của Tô Văn Thắng. Tô

nhà khoa học đứng đầu liên bang là Liêu Hành đã nhờ vào kỹ thuật bước nhảy siêu tốc mà tới được chỗ bí mật đó. Nói như vậy tức là ông ta đã thành công rồi. Không đâu, ngày hôm sau ông ta đã chết. Tô Văn Thắng lắc đầu nói xác bị chặt nát đốt trụi, rồi bị vứt đại ở một nơi. Trong mắt Tô Văn Thắng toát lên vẻ khát vọng, nói ba cũng thật sự rất muốn biết bí mật này là gì, may là ba sẽ nhanh chóng trở thành phủ chủ. Tô Tuyết Nhi có vẻ đăm chiêu, lầm bầm nói khó trách trong lịch sử có nhiều quý tộc phóng đãng như vậy, nhưng chỉ cần là dòng chính thì cuối cùng vẫn có thể nắm giữ quyền lực của một phủ. Lần này ba mẹ tổ chức vũ hội chính là muốn con và một người trong dòng chính cửu phủ đến với nhau, đáng tiếc lòng con lại ở nơi khác. Bây giờ, ba đã nói rõ mọi chuyện với con rồi, đây là số mệnh của quý tộc cửu phủ, cho dù là ai cũng không thể làm khác được. Nếu có người vi phạm thì sao? Tô Tuyết Nhi không cam lòng nói. Gia chủ có quyền cưỡng chế người đó chấp hành theo lệnh, tám phủ còn lại cũng sẽ cùng nhau thúc ép thực hiện. Vì bảo vệ bí mật, dù có chết, dòng chính cửu phủ cũng phải liên hôn với nhau, không thể cưới người ngoài. Nghe câu này, Tô Tuyết Nhi sững sờ cả nửa ngày trời mà còn chưa lấy lại tinh thần. Tô Văn Thắng thở dài một tiếng rồi nói hãy giao bộ chiến giáp đó cho gia tộc. Chờ khi gia tộc nghiên cứu xong hết rồi, con lại mang theo nó gả vào một nhà quyền thế, lúc này con mới có thể đạt được những thứ trước nay chưa từng có, sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Quyết định. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 243 quyết định. Tô Tuyết Nhi cắn môi, nói nhưng con thích Cố Thanh Sơn. Tô Văn Thắng lộ vẻ bất đắc dĩ, giọng điệu từng trải thích chỉ là nhất thời, theo thời gian con sẽ hiểu, so với quyền thế và của cải thì một người đàn ông không đáng là gì cả. Nghe lời ba đi, giao chiến giáp ra, rồi gả vào một nhà quyền thế, nếu con không thích chồng tương lai, như vậy càng tốt. Càng tốt ư? Tô Tuyết Nhi không hiểu. Đúng vậy, con là chức nghiệp giả ngũ hành ở cấp 4 đỉnh phong. Lại có chiến giáp thiên thần rực lửa, sau khi kết hôn nhất định tiếng nói của con sẽ có trọng lượng. Về sau con cứ từ từ thu quyền lực của gia tộc kia ở trong tay là có thể phối hợp trợ giúp ba rồi. Trên mặt Tô Văn Thắng mang theo sự hưng phấn, nói ba sắp trở thành gia chủ của nhà họ Tô, còn con nắm giữ thực quyền ở một gia tộc khác, phối hợp với ba làm chút chuyện tương lai sẽ làm cho nhà họ Tô vô cùng huy hoàng. Tô Tuyết Nhi sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên nói tình hình hiện tại của ông nội ra sao. Tô Văn Thắng ngừng một lát, mơ tưởng tốt đẹp bị ngắt quãng, có chút không kiên nhẫn còn phải theo dõi. Nhưng bác sĩ đã nói thời gian của ông ấy sắp hết rồi. Con đi thăm ông. Cũng được, nhớ kỹ lời ba đã nói, ba cũng vì muốn tốt cho con. Tô Văn Thắng nói với vẻ rất trầm trọng. Tô Tuyết Nhi nhìn ba mình rất lâu, gằn từng chữ con sẽ khắc sâu trong lòng. Ừ, dòng thứ hai mà lại dám ra tay với con thật sự đáng chết, những chuyện kế tiếp con không cần nhúc tay. Tô Văn Thắng nhớ tới chuyện này trên mặt đầy vẻ tức giận. Tô Tuyết Nhi đi ra khỏi phòng sách ngẩng đầu lên nhìn trời. Sắc trời đang tối dần, mây đen kéo đến báo hiệu chuẩn bị mưa to. Cô bỗng nở một nụ cười tự giễu, thì thầm một mình vì một bí mật mà ép tôi phải lấy một người tùy tiện ư. Không biết vì sao, hình ảnh Anna kéo tay Cố Thanh Sơn trong bữa tiệc lại xuất hiện trong đầu. Cô mím chặt môi, đôi mắt đen tuyền sâu không thấy đáy, khiến người khác nhìn không ra cảm xúc và suy nghĩ của cô. Đứng tần ngần một hồi, cô lại giơ tay xoa đầu mình lần nữa. Vài phút sau, Tô Tuyết Nhi đã đứng bên ngoài một tòa nhà. Đây là trung tâm quyền lực của nhà họ Tô trong mấy chục năm qua, cũng là chỗ ở của Tô Hưng Triều. Tô Tuyết Nhi nhìn tòa nhà ấy, do dự nửa ngày mà vẫn chưa tiến lên gõ cửa. Đêm nay, nhà họ Tô đang tổ chức một bữa tiệc long trọng, vì thế chẳng ai bén mảng đến nơi này, chỉ thỉnh thoảng có vài nhân viên y tế đi ra đi vào.

thì không chỉ Tô Tuyết Nhi, mà mỗi một người ở đây đều sẽ nhìn chằm chằm những tấm áo ấy. Trong lịch sử liên bang, mỗi lần đến thời khắc như vậy, phủ chủ của tám phủ còn lại sẽ mặc áo choàng này đến trước giường của người hấp hối, chờ đợi chứng kiến khoảnh khắc giao quyền thừa kế cuối cùng. Đây là thiết luật mấy trăm năm qua của cửu phủ liên bang. Anh Hưng Triều, quyết định của anh là gì? Một phủ chủ hỏi. Tôi đã quyết định. Tô Hưng Triều nhìn những đứa con đứng xung quanh mình. Dù biết cơ hội của mình rất xa vời, nhưng trong mắt mỗi người vẫn toát lên vẻ lo lắng và khát vọng sâu kín. Tô Văn Thắng tiến lên nắm lấy tay ba mình, trên mặt hiện vẻ đau khổ, chờ đợi ba mình tuyên bố. Nhưng Tô Hưng Triều lại không nhìn ông ta, miệng khẽ thì thầm: gia chủ đời tiếp theo của Tô Phủ là Tô Tuyết Nhi. Tất cả mọi người đều yên lặng. Tô Phu Nhân là người đầu tiên hét lên: không, điều đó là không thể, vì sao lại bỏ qua chúng con trực tiếp để một đứa trẻ làm phủ chủ chứ? Tô Văn Thắng lộ vẻ khó tin, miệng hết khép vào lại mở ra, mấy lần như vậy mà cũng không biết nên nói gì. Đây là quyết định cuối cùng của anh ư? Một phủ chủ khác hỏi. Đúng vậy, chỉ có con bé mới có thể dẫn dắt nhà họ Tô tiếp tục sóng vai bước cùng các vị. Chỉ có con bé mới có thể tiếp tục duy trì cuộc diện trước mắt của cửu phủ, khiến nỗ lực mấy trăm năm qua của chúng ta không uổng phí. Những lời này, nếu mà người không hiểu chuyện nghe xong, chỉ cảm thấy Tô Hưng Triều đang khen Tô Tuyết Nhi. Nhưng tám vị phủ chủ còn lại nghe xong bỗng im lặng. Bọn họ quay sang nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Chúng tôi tôn trọng quyết định của anh. Bọn họ cùng lên tiếng. Ông lão cố gắng cười, cuối cùng nhìn về phía con trai mình, cố sức hói: năng lực của con không đủ, kế thừa phủ chủ không phải là chuyện tốt với con, bây giờ thì tốt rồi, từ nay về sau con muốn sống thế nào thì sống thế ấy. Phóng khoáng vui vẻ cả một đời. Ông ta lại nhìn về phía Tô Tuyết Nhi, vươn tay nói: đến đây Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi đỡ lấy ông ta. Bỗng nhiên có một luồng điện không ai thấy được truyền từ tay Tô Hưng Triều sang Tô Tuyết Nhi. Khi dòng điện kia vừa đi vào cơ thể cô, đã lập tức biến mất. Mọi người nhà họ Tô ở đây, bao gồm cả Tô Tuyết Nhi, đều không hay biết điều này, còn tám vị phủ chủ khác lại thay đổi sắc mặt. Có người bắt đầu thở dài, có người mang vẻ mặt phức tạp nhỏ giọng trò chuyện với nhau, có người quay lưng đi nhìn ra ngoài cửa, có người nhìn Tô Tuyết Nhi im lặng không nói gì. Trong căn phòng chật ních người, chỉ có tám vị phủ chủ ấy là hiểu rõ, Tô Hưng Triều đã tiến hành truyền thừa thứ đó rồi. Không có thứ đó chống đỡ, ông Tô sẽ chết ngay. Nhà họ Tô, giao cho con. Ông lão nói lời cuối cùng. Tô Tuyết Nhi không nói gì, nhìn ông lão, ra sức gật đầu. Ông lão cười yên lòng, nhắm hai mắt lại, khẽ thở nhẹ ra một tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa. Tô Tuyết Nhi dán mắt lên người ông, hai hàng lệ chậm rãi lăn xuống. Trong không trung, một chiếc áo choàng đen nhánh lặng lẽ xuất hiện, khoác lên cơ thể cô. Trên áo choàng là một biển sao. Khi Tô Tuyết Nhi khoác thêm áo choàng này, trong tích tắc khí chất toàn thân đã thay đổi. Cô có vẻ cao quý thần bí, uy thế trên người hoàn toàn không thua kém tám vị phủ chủ kia. Tô Tuyết Nhi. Tám vị phủ chủ cùng gọi. Cô quay đầu lại. Từ giờ trở đi cô chính là phủ chủ của Tô Phủ. Bây giờ cô phải đi cùng với chúng tôi đi tới tận cùng thế giới, hoàn thành lễ truyền thừa của cửu phủ chúng ta. Đường xá xa xôi, chúng ta phải xuất phát nhanh một chút. Lễ truyền thừa sắp bắt đầu rồi. Trong dòng lịch sử lâu đời của cửu phủ, nghi lễ này đã xuất hiện vô số lần, chỉ có phủ chủ mới có thể biết được nội dung bên trong. Nếu có người cả gan dò xét, giết không tha. Nói dối. Ngày tàn của thế giới người làm e giết phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 245 nói dối. Tô Tuyết Nhi quay đầu nhìn về phía tám vị phủ chủ, nước mắt vẫn khẽ khàng rơi xuống. Xin chờ tôi một chút,

Quốc vương mới nghe đến hai chữ nghỉ ngơi đã lộ ra vẻ sợ hãi, miệng không ngừng nói gì đó nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể phát ra được một tiếng nào. Thấy vậy quốc vương vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Giáo hoàng lắc đầu tiện tay rút ra một cây bút, bắt đầu vẽ lên giấy. Tay bà ta lướt nhanh trên mặt. Giấy, miệng thì thào nói ta ban cho con một không gian tĩnh lặng, vào đó rồi nhớ tự kiểm điểm lại xem rốt cuộc bản thân đã làm sai chuyện gì. Chờ qua khoảng thời gian này rồi, nếu ta còn nhớ thì con sẽ được trở lại. Quốc vương nghe xong lời này trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Đột nhiên bụng của quốc vương bị mở ra, một tên người lùn với khuôn mặt đáng sợ từ bên trong nhảy ra, sau đó xoay người bỏ chạy. Hắn ta hét lớn không con không muốn trở về con muốn ở lại thế giới này. Đúng lúc này, giáo hoàng cũng hoàn thành bức tranh, chỉ thấy trên mặt giấy là một nhà giam trống giống màu đen. Bà ta cất bút, gỡ tờ giấy từ trên không vẽ xuống, sau đó ném vào khoảng không trước mặt. Bức tranh nhà giam chợt lóe rồi biến mất, một khắc sau lại xuất hiện ngay trên đỉnh đầu người lùn nọ. Thoáng chốc bức tranh đã phóng lớn gấp nhiều lần, trông giống như một khuôn miệng quái vật đang há to, nuốt người lùn vào trong. Tiên tri. Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 248 tiên tri. Giáo hoàng khẽ phất tay một cái, bức tranh kia nhanh chóng bay trở về, rơi vào trong lòng bàn tay bà. Trên mặt giấy lúc này đã có thêm một người lùn với gương mặt xấu xí, 10 ngón nhọn hoắt, uể oải ngồi dưới đất. Hắn ta đã bị nhốt trong nhà giam màu đen nọ. Trên bức tranh đột nhiên hiện ra mấy dòng chữ. Mở ngoặc tròn người lùn tay nhọn bị giam. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người lùn tay nhọn, giỏi khống chế thi thể, bắt chước hình dạng khi còn sống của vật chủ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người lùn tay nhọn vô cùng yêu thích những mỹ nữ có đồng thời cả thiên phú ngũ hành và thiên tuyển kỹ, nhờ việc hút lấy lượng sức mạnh hỗn hợp đó của họ mà tiến hóa để trưởng thành. Đóng ngoặc tròn. Giáo hoàng cuộn bức tranh lại cầm trong tay lắc nhẹ. Ngay lập tức, tờ giấy biến thành một lá bài nho nhỏ. Giáo hoàng thu lại lá bài người lùn tay nhọn, vươn tay ra lấy một lá bài khác từ trong không khí. Chỉ thấy trên mặt bài là một con nhện có 5 màu sặc sỡ, bò lên trên một bộ xương khô, dùng tơ nhện quấn chặt bộ xương lại. Trên lá bài ghi chú một hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn ma nhện tử hồn răng tơ, điều khiển thi thể theo mệnh lệnh của người phát bài, thời gian tồn tại 3 ngày. Đóng ngoặc tròn. Giáo hoàng chăm chú nhìn lá bài này, tự nhủ bây giờ cũng chỉ đành tung ra lá bài dùng một lần này thôi. Bà khẽ thở dài, quăng lá bài lên không trung, nó bay lên trời cao rồi biến mất. Ngay lập tức, một con nhện 5 màu sặc sỡ xuất hiện trên mặt đất. Đi đi, đó là nhà mới của ngươi. Giáo hoàng nói. Con nhện kia nghe xong, lập tức bò đến chỗ thi thể của quốc vương. Nó chui vào trong bụng quốc vương, nhả ra từng sợi tơ, vá lại cái bụng từ bên trong. Đầu quốc vương đang gục xuống bỗng nhiên ngẩng lên, trong con ngươi có thần thái trở lại. Chủ nhân. Quốc vương mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi phải diễn vai quốc vương trong 3 ngày. Giáo hoàng nói. Vâng, tôi đi xuống trước. Quốc vương nói xong, sải bước đi ra ngoài. Giáo hoàng lấy ra một hộp bài màu đen, đút lá bài hình người lùn kia vào. Bên trên lá bài ấy, người lùn điên cuồng la hét nhảy lung tung, trên mặt toàn là vẻ sợ hãi. Cái hộp này dường như khiến nó trở nên điên cuồng. Giáo hoàng chăm chú nhìn người lùn trên mặt bài, nói hãy tự mình kiểm điểm đi. Nói xong, hộp bài đóng lại, bên trong bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối yên tĩnh, sau đó bị giáo hoàng cất vào một nơi kín đáo. Một lát sau, một chàng trai anh tuấn uy vũ mặt hắc bào đi vào, quỳ một chân trên đất, nói lúc thần đi vào, tu nữ hầu hạ người đang nói yến hội tối nay đã sắp bắt đầu. Được, ta biết rồi. Giáo hoàng nói. Ở trong thánh giáo, màu sắc của trang phục trên người đại biểu cho chức trách tương ứng. Áo trắng là tu sĩ khổ tu, áo đỏ là người truyền đạo thánh giáo ở thế gian, mà áo đen chính là thần kỳ giả người toàn tâm hầu hạ giáo hoàng cùng thần linh. Chàng trai nọ thi lễ một cái rồi lặng lẽ lui ra đứng nghiêm một bên. Hắn ta là chiến sĩ mạnh nhất bên cạnh giáo hoàng, là người đứng đầu trong bảy thánh đồ. Giáo hoàng trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nhíu mày. Loại cảm giác này, sao lại thấy có gì đó không đúng, rốt cuộc là có vấn đề chỗ nào? Với một kẻ cường đại như bà, một khi có dự cảm, vậy nhất định là đã có chuyện xảy ra. Vì thế, giáo hoàng lập tức để ý đến chuyện này. Ha, gần đây có chuyện gì bất thường không? Tất cả mọi chuyện ở đây đều nằm trong tầm kiểm soát của thánh giáo, không có bất cứ chuyện lạ thường nào. Thánh đồ mặt hắc bào có tên Ha đáp lại. Còn những nước khác thì sao, Phục Vi và Liên bang có hành động gì chưa? Thưa, không có. Vậy thì thật lạ, hẳn không phải là ảo giác. Giáo hoàng ngồi trên ghế, tay trái sờ lên tay, năm đầu ngón tay phải gõ nhẹ trên tay vịn. Xem ra, ta phải tiên đoán một lần rồi. Bà nói. Ha nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi người muốn tiến hành tiên đoán làm như vậy, liệu có khiến người lao lực quá không? Có gì mà lao lực, vẫn nên xem một chút cho yên tâm. Giáo hoàng vừa nói vừa đưa tay phải ra, nhẹ nhàng rút một cái ở trong không khí ngay phía trước. Một lá bài lập tức xuất hiện trước mặt bà ta, trên lá bài là một dương đá quý phát sáng lấp lánh, một cái tay đang thò vào trong chiếc dương đó. Trộm báu vật, giáo hoàng hơi bất ngờ. Bản thân lá bài này có quá nhiều ngụ ý, căn bản không đủ giải đáp mối nghi ngờ trong lòng bà ta. Nhưng khi giáo hoàng rút ra lá bài này, ngay lập tức, một sợi xiềng xích màu đen đột nhiên xuất hiện quấn chặt ở trên cánh tay trái của bà. Xiềng xích màu đen chỉ hiện ra mấy giây, rồi chậm rãi biến mất. Dường như giáo hoàng chẳng hề cảm giác thấy sợi xích đó, lại đưa tay ra, làm động tác rút bài trong không khí. Lá bài thứ hai rơi vào giữa tay bà ta. Vừa thấy lá bài này, giáo hoàng chợt ngồi thẳng người lại. Lại là lá bài này. Bà ta ngạc nhiên nói. Chỉ thấy trên mặt bài, một người mặc bộ giáp bằng xương, giơ lá cờ màu đen, ngồi trên lưng một con ngựa trắng. Đây là lá bài tử thần. Khà khà khà, tử thần đến thăm nói như vậy, sức mạnh có thể thay đổi quỹ đạo của vận mệnh đã xuất hiện rồi. Giáo hoàng bỗng nhiên phát ra một trận cười rợn người. Bà ta mở hai lá bài ra để mặc cho chúng bay lơ lửng trên không trung. Trong hư không, một tiếng vang nặng nề truyền tới, lại có thêm một sợi xích màu đen quấn chặt vào chân trái của bà ta. Cũng như lần trước, sợi xích màu đen này biến mất rất nhanh. Xem ra ta còn cần một lá bài nữa, mới có thể lấy được kết quả cuối cùng. Giáo hoàng tự nhủ. Người đã bị phong ấm không ít sức mạnh. Xin đừng tiên đoán nữa. Có tôi ở đây rồi, dù là uy hiếp gì cũng sẽ không tạo thành nguy hiểm với người được. Thánh đồ Ha vội vàng ngăn cản. Không sao, cũng chỉ là vài cái xiềng xích mà thôi, cùng lắm là vây hãm ta một lát. Giáo hoàng không thèm để ý nói hơn nữa, lỡ như gặp phải tình huống gì, ta cũng có thể bỏ ra vài cái giá để mở xiềng xích bất cứ lúc nào. Bây giờ, hãy để ta xem lá bài vận mệnh cuối cùng. Bà ta nói xong, lại vươn tay ra nhẹ nhàng rút một cái trong không khí. Ngay lập tức, lá bài cuối cùng đã nằm gọn trong tay bà ta. Theo sau đó thêm một xiềng xích màu đen xuất hiện quấn quanh khắp người bà. Giáo hoàng cũng không thèm nhìn mớ xiềng xích kia, chỉ tập trung tinh thần chăm chú nhìn lá bài trong tay. Trên lá bài là một cán cân, một đầu đặt chiếc vương miện cũ kỹ mà u ám, đầu kia là một quả tim đang đập từng nhịp thoi thóp. Giáo hoàng chăm chú nhìn lá bài này, một tay không kìm được nắm chặt lấy tay vịn trên ghế ngồi. tại sao lời tiên tri lại nhắc đến lá bài bỏ đi này chứ không phải quốc vương đã chết từ lâu rồi sao? Bà ta thốt lên, không thể tin nổi. Đây là một lá bài rất đặc biệt, chuyên dùng để phát động hệ thống công kích thần bí mạnh mẽ nhất với kẻ địch. Ban đầu khi ám sát quốc vương, ba ta đã dựa vào lá bài này, cuối cùng khó khăn lắm mới thành công. Nhưng dưới sự phản kích dữ dội của quốc vương, lá bài này cũng đã hao hết sức mạnh trở thành một lá bài vô dụng. Kể từ lúc đó, thiên tuyển ký của thánh giáo trên mặt lá bài kia cũng không cách nào kích hoạt được. Thật không ngờ, trong lần tiên tri này, nó lại xuất hiện một cách ly kỳ đến thế. Linh cảm. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 249 linh cảm. Giáo hoàng chợt đứng lên, hai tay khoanh lại, chậm rãi đi lại bên trong giáo đường. Những gì mà bài tiên tri báo trước tuyệt đối sẽ không sai. Như vậy tức là quốc vương còn sống. Không đúng, nhất định không thể, thi thể của ông ta vẫn còn nằm ở trong tay mình. Trộm báu vật. Tử thần. Lá bài vô dụng. Giáo hoàng lầm bầm, cảm giác bất ổn càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên bà ta cất giọng nói ha. Thánh đồ áo đen nói có tôi. Triệu tập 7 vị thánh đồ trấn giữ tại những nơi chủ chốt của thủ đô. Một khi phát hiện có gì bất thường, lập tức thông báo cho ta. Rõ. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của ha, giáo hoàng hỏi sao vậy? Tôi cảm thấy người không cần quá để ý đến lời tiên tri đâu, trên thế giới này kẻ có thể uy hiếp được giáo hoàng còn chưa sinh ra. Không, không, ngươi không hiểu, ta phải theo dõi hướng đi của vận mệnh. Bởi vì cái gọi là vận mệnh, rất khó thay đổi chỉ vì những gì ngươi làm. Nhưng bây giờ người đã bị phong ấn 3 lần. Không sao hết, một khi có tình huống nguy cấp, ta có thể mở phong ấn bất cứ lúc nào. Lúc này có một tu nữ đi vào, xin chỉ thị buổi yến tiệc của vị phu nhân kia đã bắt đầu rồi. Giáo hoàng đang đau đầu suy nghĩ, bèn thuận miệng nói loại chuyện này không quan trọng, để thánh đồ Ivan đi thay mặt ta là được, thuận tiện nhìn xem trong yến hội có người nào khả nghi không. Vâng. Tu nữ nghe lời lui xuống. Chiến giáp cơ động không ngừng qua lại như thoi đưa giữa những tầng mây trong đêm tối, nhanh chóng đến gần thủ đô của thánh quốc. Khi chiến giáp cơ động sắp tới được điểm đến, giọng nói của nữ thần công chính đột ngột vang lên. Mở ngoặc tròn, thưa ngài, một tên thánh đồ mang theo 200 thánh giáo quân xuất hiện ở trang viện gần đây, nhiệm vụ của hắn ta là kiểm soát nhân vật khả nghi. Đóng ngoặc tròn. Biết rồi. Cố Thanh Sơn chuyển phương hướng, đột nhiên hạ cánh xuống. Chiến giáp sắt thép chìm vào ngay giữa một cái hồ. Chỉ chốc lát sau, Cố Thanh Sơn từ trong hồ đi ra, vận chuyển linh lực khắp người một cái, làm nước. Trên người đều bốc hơi trở nên khô ráo. Có bị chú ý hay không hắn hỏi. Không thể không nói, đây là một lần đột nhập cực kỳ hoàn mỹ, không hề khuấy động đến mạng lưới giám sát của thánh quốc. Giọng nói của Liêu Hành từ quang não truyền tới. Ngoài ra, giáo hoàng vẫn luôn ở trong tòa thánh. Không có tới dự tiệc. Ông ta bổ sung thêm. Giáo hoàng không tới dự tiệc rất tốt, đây là tin tức tốt nhất. Cố Thanh Sơn nói. Một màn sáng hiện ra ngay trước mắt hắn, hiển thị chỗ hắn đang đứng. Giọng nữ thần công chính vang lên mở ngoặc tròn, thưa ngài, ngài cần đi về phía trước 2 km về hướng Tây Nam, một phút sau, xe của đoàn đặc phái viên liên bang sẽ đi qua. Đóng ngoặc tròn. Tôi đi ngay đây. Cố Thanh Sơn tắt quang não bay vút về phía địa điểm cần đến. Một lúc sau, chiếc xe cắm cờ của liên bang lao băng băng giữa đường núi. Khi xe đi qua một khúc cua, cửa xe mở ra, một bóng đen vụt vào trong xe. Trong xe nhỏ, hai người dùng vũ khí chỉ vào Cố Thanh Sơn, một người khác lôi thiết bị kiểm tra trong ngực ra, nhắm thẳng vào hắn. Mở ngoặc tròn, thân phận được thông qua. Đóng ngoặc tròn, thiết bị kiểm tra truyền đến âm thanh máy móc. Mấy người bên trong xe đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhìn ánh mắt Cố Thanh Sơn có một loại kính nể không sao tả nổi. Thông thường, những nhiệm vụ thuộc cấp độ tuyệt mật của liên bang đều giao cho những nhóm chức nghiệp giả hùng mạnh đi làm. Mà lần này, lại chỉ phái một người. Vì thế, người này nhất định không phải tầm thường. Bọn họ nhanh chóng rút ra một cái hộp lớn từ dưới ghế ngồi, mở ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Quân trang, giày lính, dây nịt ra, giấy chứng nhận, ví tiền, súng và bội kiếm không chuẩn bị bởi vì là tới tham gia yến hội. Cố Thanh Sơn nhìn đồ đạc trước mắt, nhanh chóng mặc vào. Đại sứ thận trọng lấy ra một chiếc khăn lụa từ trong ngực, mở từng lớp ra, một huân chương bằng bạc xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Huân chương tự do bập một, Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, phải có quân công trác tuyệt như vậy mới có thể giải thích được độ tuổi và chức quan của cậu. Đại sứ nói. Cậu thử một chút, đeo vào đi. Ông ta trịnh trọng giao huân chương cho Cố Thanh Sơn. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn nói. Chẳng bao lâu sau hắn đã thay đồ xong, hỏi như thế nào. Mấy người còn lại nhìn hắn, đại sứ trầm ngâm nói khí chất hơi yếu chút. Làm một quân nhân của liên bang, cậu phải có vẻ ngạo mạn một chút. Cố Thanh Sơn lập tức ngồi thẳng người lên, khí thế cả người liền biến đổi. Hắn đã lăn lộn hai đời trong núi thây biển máu, dưới kiếm không biết có bao nhiêu vong hồn của yêu ma cùng sinh linh, bây giờ muốn bắt chước dáng vẻ của quân nhân đương nhiên không phải vấn đề gì. Không tệ, ngay đến võ quan mà bọn tôi phái đi cũng không thể làm được tốt hơn nữa. Một quan viên sứ quán khen ngợi. Cậu còn muốn bọn tôi làm gì không, đại sứ hỏi. Không cần, sau khi đi vào, mấy người cũng không cần lo chuyện của tôi. Cố Thanh Sơn nói. Đoàn đại sứ gật gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm. Bên trong buồng xe an tĩnh lại, Cố Thanh Sơn nhìn phong cảnh không ngừng chạy ngược về phía sau bên ngoài cửa xe, không biết tại sao bỗng nhiên có chút bất an. Ngay tại lúc dự cảm xuất hiện, hắn cũng lập tức bắt đầu cảnh giác. Người tu hành cường đại thường hay có vài phần linh cảm bộc phát ra từ cõi tăm tối, nếu như bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, vậy nhất định là đã nhìn thấy hoặc cảm ứng được khe hở của vận mệnh, và điều này sẽ ứng nghiệm trong tương lai không xa. Bình thường, dự cảm rất ít khi xuất hiện. Nhưng trùng hợp là lần này cả Cố Thanh Sơn và Giáo Hoàng đều đồng thời xuất hiện dự cảm. Cố Thanh Sơn thầm cân nhắc, bỗng nhiên nói sau khi chúng ta đi vào, đến khi nào tiệc rượu kết thúc, vũ hội bắt đầu, mấy người lập tức ra khỏi hiện trường trở về đại sứ quán. Mấy người kia nhìn hắn khó hiểu, đại sứ trầm giọng nói có nguy hiểm gì ư? Không hẳn, nhưng mấy người tốt nhất nên về nước trước. Dứt lời, hắn lại gọi nữ thần công chính. Mở ngoặc tròn có tôi. Đóng ngoặc tròn. Kế hoạch có thay đổi, yêu cầu cô lập tức sắp xếp một phi toa siêu tốc ở đại sứ quán, chờ khi nào đại sứ đến thì đưa bọn họ đi ngay. Mở ngoặc tròn lập tức sắp xếp. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn đại sứ, nói xin lỗi, lát nữa xin mấy người hành động nhanh một chút. Đại sứ đăm chiêu gật đầu một cái. Đặc công này lại có thể trực tiếp cùng nữ thần công chính trò chuyện, chắc hẳn nhiệm vụ lần này hết sức quan trọng, nên quyền hạn cá nhân của hắn tạm thời được nữ thần công chính nâng cao thêm một bậc. Đại sứ liền nói cậu cũng phải bảo trọng, nếu như tình hình quá khó khăn, không nên miễn cưỡng, sau này quay lại liên chấm thang tự do, tôi sẽ làm chứng cho cậu. Cố Thanh Sơn bất ngờ nhìn ông cười nói được. Lúc này tốc độ xe dần dần chậm lại bởi vì những chiếc xe trước mặt họ cũng giảm bớt tốc độ. Phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra, không ngừng kéo dài ra bên ngoài đến tận cửa kiểm soát thông hành. Chỉ thấy ở đó tầng tầng lớp lớp thánh giáo quân đang vây chặt quanh một vùng đất trống. Một tu sĩ khổ tu cao to mặc áo trắng đứng ở trong sân quan sát mấy chức nghiệp giả đang bị trói chặt lại. Thánh đồ Ivan.